Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, nợ nhân tình. Nghe đến người này phát ra cái kia giống như đã từng quen biết thanh âm. Lương Thành biết là nơi đây chủ nhân đến, đang muốn đứng dậy nói chuyện. Cái kia áo trắng tu sĩ nói, không cần đứng dậy, đạo hữu đã trên người có thương tổn, thì không cần đa lễ. Về sau cũng không thấy hắn làm ra cái gì động tác. Lương Thành chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng bao phủ lại chính mình. Cỗ lực lượng này đem chuẩn bị đứng dậy động tác đánh gãy, về sau lại biến mất không còn tăm tích. Lương Thành lúc này đã kết luận tu vi của người này cao hơn nhiều chính mình. Cụ thể cảnh giới tuy nhiên nhất thời nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định hắn là nguyên anh trở lên tu sĩ. Chỉ là này người bộ dáng nhìn qua như thế trẻ tuổi. Vẻ ngoài bất quá chỉ là 20 tuổi người tuổi trẻ bộ dáng. Như thế trẻ tuổi thì nắm giữ cao như vậy tu vi. Loại tình huống này nếu không phải thiên tài tu luyện cũng là hắn có thuật chú nhan. Có lẽ là cùng có đủ cả. Đã không thể đứng dậy. Lương Thành tự nghĩ cũng không thể thất lễ. Sau đó thì ngồi xếp bằng hướng áo trắng tu sĩ chắp tay một cái. Trong miệng nói ra, tại hạ Ngao Thành, cho tiền bối thêm phiền phức. Lần này bởi vì thụ thương bị kẻ thù truy sát, rơi vào đường cùng, chỉ phải lần nữa trở về tiền bối bí cảnh. Tiếp lấy lại tự tiện ở chỗ này thu nạp rất nhiều ma khí liệu thương. Thực sự hổ thẹn, tại hạ sau khi sự việc xảy ra nguyện ý đối tiền bối tổn thất tận lực tiến hành bổ khuyết. Người kia lắc đầu cười nói, bất quá là một chút ma khí mà thôi. Việc này không đáng nhắc đến, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Chỉ là hiện đang truy tung người, người kia cũng đi vào ta địa bàn. Việc này ta lại không nguyện ý nhúng tay. Cho nên ngươi thì an tâm tốn một chút thời gian, mau chóng khôi phục tu vi đi. Sau đó ngươi có thể cùng kẻ thù làm một cái đoạn. Sau cùng mang nữa ngươi đồng bạn rời đi. Bất quá trước lúc này, ngươi không cần phải lo lắng đồng bạn. Nàng ở chỗ này sẽ rất an toàn. Lương Thành nghe xong cái này một lời nói, không khỏi đối vị này thông tình đạt lý ma đạo tiền bối 10 phần cảm kích. Sau đó cung cung kính kính đáp. Phải, đa tạ tiền bối chiếu cố. Đã như thế, ta thì đem ngươi đến mặt khác một cái vị trí. Chỗ đó hoàn cảnh càng có giúp ngươi mau chóng khôi phục. Áo bào trắng tu sĩ ống tay áo phất một cái. Lương Thành cảm thấy ánh mắt hoa lên. Liền trông thấy hoàn cảnh chung quanh đã chuyển đổi. Chính mình tựa như là đi tới một nơi khác. Bốn phía cảnh vật biến đến hoàn toàn khác biệt. Nơi này khẳng định còn tại bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá chung quanh ma khí chi dồi dào, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lương Thành thậm chí cảm thấy mình tựa như là ngâm tại ma triều bên trong. Phần eo phía dưới đều là đen nhánh tinh thuần ma khí. Tại ma khí tràn ngập phía dưới, bốn phía lộ ra một vùng tăm tối. Lương Thành nghĩ thầm, nếu là mình khoanh chân ngồi xuống, vậy đơn giản là toàn bộ thể xác tinh thần đều ngâm tại nồng hậu dày đặc giống như hắc vụ đồng dạng. Ma triều bên trong, Lương Thành nhất thời vui mừng quá đỗi. Dạng này hoàn cảnh đối với mình liệu thương thật sự là quá có trợ giúp. Nơi này ma khí nồng đậm độ, quả thực là gấp trăm ngàn lần tại gian ngoài. Điều này nói rõ ở đây chữa thương hiệu quả tất nhiên cũng là gấp trăm ngàn lần tại gian ngoài. Ở chỗ này liệu thương, lấy Lương Thành nguyên bản thì cực kỳ cường kiện thể phách đến xem. Toàn thân thương thế cần phải có thể tại mấy canh giờ bên trong thì hoàn toàn khôi phục. Với hắn mà nói, đây quả thực là lớn nhất tin vui. Sau đó Lương Thành kềm chế cảm giác hưng phấn. Trước nuốt nuốt một viên liệu thương ma đan. Sau đó thì khoanh chân ngồi xuống. Tại cái này nồng đậm ma khí bên trong trực tiếp không có đỉnh. Sau đó vận lên Tu La Thiên Ma Công. Một mặt thu nạp ma khí. Một mặt liệu thương. Lương Thành nội thị thể nội những cái kia vết thương, phát hiện bởi vì có lượng lớn ma khí trèo trống, những cái kia còn sót lại nội thương gân cốt cùng kinh mạch đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tốc độ kinh người, đồng thời trong đan điền cái kia khỏa đen nhánh ma đan cũng dần dần tản mát ra hào quang. Cùng lúc đó Lương Thành tu vi cũng tại từ từ tăng lên, rất nhanh liền trở lại kết đan sơ kỳ trạng thái. nhìn đến ma đan trong đan điền quay tròn xoay tròn. Lương Thành mừng rỡ, rốt cục lại trở lại đã lâu kết đan kỳ. Sau đó tạm thời chậm dần thu nạp ma khí tốc độ. Thoáng vững chắc một đoạn thời gian về sau, thì lại bắt đầu toàn lực thu nạp ma khí. Cùng lúc đó, ma đan chịu đến cực lớn tẩm bổ. Sau đó Lương Thành tu vi lại hướng về kết đan trung kỳ từ từ đi lên. Lúc này Lương Thành vui sướng trong lòng, biết lớn nhất nhiều sau một canh giờ, chính mình chẳng những sẽ làm bị thương mắc khỏi hẳn, còn đem hoàn toàn khôi phục trước kia tu vi. Lương Thành nghĩ thầm, lần này xem như thiếu vị này ma đạo tiền bối một cái lớn nhân tình. Cũng không biết sau này phải làm thế nào trả nhân tình này nợ. Mặc dù mình trên thân thực vẫn là có không ít ma đạo chân bảo, đồng thời cũng không ít ma thạch, như là dùng những thứ này ma thạch giá trị đến đền chính mình thu nạp ma khí, thực cũng là đầy đủ. Chỉ bất quá chướng lại không phải như vậy đơn giản phép tính, bởi vì đó cũng không phải đơn giản bổ khuyết vấn đề. Thực vị này ma đạo tiền bối đối mình đã xem như có ân cứu mạng. Cứ như vậy, muốn đơn giản dùng bảo vật hoặc là ma thạch đến triệt tiêu người ta ân tình, ngược lại lộ ra không biết tốt xấu. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng hơi có chút phiền não. Loại này thiếu nợ cảm giác cũng không rất tốt thụ. Sau đó đối Ngụy Hanh người này không khỏi cảm thấy vô cùng nổi nóng. Cũng là bởi vì lão gia hỏa này liên tiếp hành động, để cho mình thiếu dạng này lớn một khoản nợ nhân tình. Huống chi lúc trước hắn còn hạ độc thủ đem chính mình đánh thành trọng thương. Lương Thành nghĩ thầm, thù này không báo, vô ích làm người. Đại ước sau một canh giờ, Lương Thành cảm thấy toàn thân thương thế đều đã khép lại. Tu vi cũng lần nữa khôi phục đến kết đan trung kỳ. Sau đó hắn kết thúc tu luyện, thông suốt đứng dậy. Sắc bén ánh mắt hướng bốn phía nhìn qua, muốn nhìn một chút xuất khẩu ở nơi nào. Tuy nhiên bốn phía đều là hắc sắc ma khí tại phiêu đãng, nhưng là Lương Thành ánh mắt hạng gì sắc bén, rất nhanh liền phát giác được nơi này ở vào trong một cái sơn động. Bên trong tuy nhiên rộng rãi, thế nhưng là cửa vào lại rất hẹp, đồng thời nhìn ra được vào bên trong miệng còn có kèm theo cấm chế. Tác dụng lớn ước cùng tụ linh trận không sai biệt lắm, có thể đem ma khí liên tục không ngừng thu nạp vào đến. Trách không được nơi đây ma khí như thế nồng đậm. Lương Thành nhanh chóng đi đến lối đi ra, bỗng nhiên một bóng người chào đón, khom người hỏi, công tử, ngài muốn ra quan sao? Lương Thành thấy người này chính là lần trước đánh qua quan hệ vị kia thụ tinh. Sau đó gật gật đầu, rất khách khí nói ra, đúng, ta đã hoàn toàn khôi phục. Cái kia thụ tinh nói, chúc mừng, chủ nhân đã phân phó, như là công tử cần, nô tỳ có thể vì công tử dẫn đường. Lương Thành nói, như vậy làm phiền tỷ tỷ, không biết phải chăng là có thể đem ta đưa đến những cái kia sông tới linh tu trước mặt. Có thể, mời công tử thiếu đợi. Cái kia thụ tinh sau khi nói xong bỗng nhiên hiện ra nguyên hình. Nguyên lai nàng là một gốc cao đến mấy trượng đại hòe thụ. Thụ hình cao lớn, mọc xanh tươi tốt. Trên tán cây nở đầy từng chuỗi chuông gió giống như tiểu bạch hoa. Đón lấy, cái kia cành lá rậm rạp cành cây rủ xuống một chi. Công tử mời lên đi. Lương Thành không nghi ngờ gì, vừa sải bước đi lên, dẫm tại cành phía trên. Công tử đứng vững, theo thanh âm rơi xuống. Nhánh cây kia nâng Lương Thành vù vù đi lên lớn lên. Trong nháy mắt liền đem Lương Thành đưa lên vàng xám chân trời. Tiếp lấy lại tại màu xám trắng trong mây mù xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh đến kinh người. Ở cái này kỳ quái địa phương, Lương Thành hoàn toàn không phân biệt phương hướng. Sau đó cũng lười hao tâm tổn trí. Tùy ý nhánh cây này mang theo chính mình tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Chỉ là trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bí cảnh bên trong một cái dạng này đồng ý người ở thụ tinh cũng lợi hại như thế. Rất nhanh, cái kia thụ tinh truyền âm nói. Công tử, đã đến địa phương, bọn họ thì ở phía dưới. Ngài là chuẩn bị chính mình phía dưới đi vẫn là nô tỳ đem ngài đưa đi xuống. Lương Thành nghe vậy nhìn xuống dưới. Quả nhiên trông thấy ảnh Nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hanh. mang theo hai vị trưởng lão ở phía dưới tìm tòi tiến lên. Thần thái có chút khẩn trương. Lương Thành đối cái kia thụ tinh truyền âm nói. Đa tạ tỷ tỷ đưa tiễn. Chính ta đi xuống tốt. Cái kia thụ tinh khẽ cười một tiếng về sau truyền âm nói. Như vậy công tử bảo trọng. Nữ tỳ cáo lui. Lương Thành cảm thấy dưới chân nhất hư. Biết cái kia kéo lên chính mình cây hòe nhánh đã lui về. Sau đó hắn ổn định thân hình. Bay đến một đóa mây đen về sau nhìn xuống dưới. Quan sát một hồi. Lương Thành xác định phía dưới chỉ có ba vị tu sĩ. Trừ kết đan kỳ Ngụy Hanh bên ngoài. Hai người khác là Ảnh Nguyệt Môn trưởng lão. Cái này hai vị trưởng lão tu vi đều tại dung hợp kỳ. Bên trong một vị trưởng lão Lương Thành đã từng thấy qua. Hắn chính là Đinh Dương sư phụ Bạch trưởng lão. Mặt khác vị kia Lương Thành mặc dù không có gặp qua. Nhưng cũng nhận biết. Căn cứ cổ trí bác chỉ nhớ biết người này là Nguyệt Chiếu Phong Ngô trưởng lão. Tu vi tại dung hợp hậu kỳ. Thực lực tại Ảnh Nguyệt Môn bên trong gần với trưởng môn Ngụy Hanh. Nhìn đến Ngụy Hanh cũng không có đem Ảnh Nguyệt Môn tất cả mọi người mang vào cái này bí cảnh. Chỉ là lựa chọn tu vi cao nhất Ngô trưởng lão cùng Bạch trưởng lão. Cái lựa chọn này cũng không sai. Tại dạng này một cái lạ lẫm chỗ. Để những cái kia cấp thấp đệ tử tiến đến chẳng những không có tác dụng. Ngược lại khả năng bị ma khí xâm nhiễm. Biến đến cuồng loạn lên. Như thế ngược lại sẽ kéo chân sau. Bất quá Lương Thành cũng biết lần này nhất định không thể bỏ qua ba người này. Bởi vì nơi đây chủ nhân không biết cho phép nhìn đến cái này bí cảnh linh tu sống sót ra ngoài. Mình bây giờ đã thiếu bí cảnh chủ nhân nhân tình. Vậy liền thay hắn đem Ảnh Nguyệt Môn ba người này toàn bộ giết chết. Một phương diện xem như báo thù. Một phương diện khác cũng coi là thoáng báo đáp một chút chủ nhân ân tình. Tại động thủ trước đó, Lương Thành trong lòng hơi động. Tâm nghĩ cái này bí cảnh có chút cổ quái. Chính mình tại nơi này cũng có chút sờ không tới đầu não. Tuy nhiên làm ma tu, khẳng định sẽ chiếm không ít tiện nghi. Nhưng là đối phương là ba người. Như là tứ tán trốn chạy cũng là có chút phiền phức. Đã muốn gọn gàng mà linh hoạt giết chết lấy Ngụy Hanh cầm đầu ba người này. Cái kia lựa chọn tốt nhất một cái chính mình quen thuộc hoàn cảnh. Nghĩ tới đây Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện bảo vật. Chỉ thấy thứ này nhìn qua tựa như là một cái mang cái nắp dương trúc tử. Chính là được từ Vọng Hải Thành Thừa Thiên Tháp cái kia bảo vật. Vật này Lương Thành từng tại Sùng Vũ tiểu thế giới dùng qua. Biết nó khốn người hiệu quả coi như không tệ. Trên thực tế có thể làm một vị đại hình khốn trận đến dùng. Cái này khốn trận tuy nói cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là không có ngoại giới chống đỡ. Dùng nó đến vây khốn kết đan kỳ Ngụy Hanh có lẽ kiên trì không bao lâu. Thế nhưng là hắn Lương Thành rốt cuộc cũng không phải cái bài trí. Chỉ cần cùng một chỗ tiến vào khốn trận xuất thủ kiềm chế Ngụy Hanh. Trên thực tế là sẽ không cho hắn phá trận thời gian. Đến mức hai vị kia dung hợp kỳ trưởng lão. Lương Thành tự tin coi như buông tay để bọn hắn phá trận. Bọn họ cũng là không phá nổi. Tính kế đã định. Lương Thành y nguyên ẩn thân mây mù về sau. Nhìn đúng thời cơ sau đột nhiên đem cái kia dương trúc tử giống như bảo vật tế ra. Chỉ thấy cái kia dương trúc tử lập tức hóa vì một cái to lớn hình vuông lồng ánh sáng màu xanh lục. Hướng về phía dưới ba vị tu sĩ bao phủ xuống đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.